Kiếm vực vô địch, chương 224, 224, lo lắng của Tô Thanh Thi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp về tới Phù Văn Phong, sau đó dùng truyện âm phù liên hệ với Tô Thanh Thi. Chỉ một lát sau, Tô Thanh Thi tới Phù Văn Phong. Trong phòng, Dương Diệp trầm giọng nói. Thanh Thi, ta cảm thấy việc này rất không tầm thường, cho nên phải thông chi cho ngươi biết. Chỉ là mấy đệ tử nội môn tự đi lịch lãm, ngươi vì sao nói không tầm thường? Tô Thanh Thi nói, ngươi không biết thân phận của đại địa hùng vương đó à? Dương Diệp kinh ngạc nói. Thân phận? Tô Thanh Thi khó hiểu. Dương Diệp hít sâu một hơi nói, đại địa hùng vương đó căn bản không phải là huyền thú lịch lãm gì cả. Nó đã bước nửa bước vào linh cấp rồi. Mấy người Mộ Dung Yêu đi tìm nó để lịch lãm, căn bản chính là chịu chết. Tô Thanh Thi cả kinh, nói, đã bước nửa bước vào linh cấp, ngươi sao biết được? Ta không phải hoài nghi lời nói của ngươi, chỉ là tò mò mà thôi. Ta đã từng chiến đấu với nó, Dương Diệp nói, hơn nữa còn chính mắt nhìn thấy nó phá vỡ lồng kết giới của nguyên môn. Nghe vậy, sắc mặt của Tô Thanh Thi trở nên ngưng trọng. Lồng kết giới của nguyên môn nàng ta đương nhiên biết, chỉ có cường giả linh giả cảnh mới có thể phá vỡ. Mà đại địa hùng vương đang có thể làm vậy thì đủ để chứng minh thực lực của nó rồi. Còn thân phận của đại địa hùng vương đó nữa, đó không phải là một con gấu bình thường. Nó là một đại đầu binh được đế quốc huyền thú phái tới Đoạn Hồn Sơn Mạch để ngăn cản nhân loại tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Cho dù mấy người Mộ Dung Yêu có con bài chưa lật gì đi đó, không bị nó giết, ngược lại giết chết được nó, vậy thì mấy người bọn Mộ Dung Yêu cũng sẽ bị đế quốc huyền thú đuổi giết tới chết. Nói cách khác thì mấy người bọn Mộ Dung Yêu chỉ cần tới đó thì cơ bản là thập tử vô sinh. Dương Diệp tiếp tục nói. Tô Thanh Thi trầm mặc một lúc, nói, ngươi nói chuyện này không tầm thường, chính là vì nguyên nhân này sao? Dương Diệp lắc đầu, nói, ta cảm thấy đây là một âm mưu nhằm vào thiên tài của kiếm tông tham gia Thanh Vân Bảng. Ngươi nghĩ mà xem, nếu Mộ Dung Yêu và mấy người đó thật sự đi giết đại địa hùng vương này, kết quả sẽ thế nào? Không đợi Tô Thanh Thi trả lời, hắn lại nói, cho dù may mắn không chết, nhưng mấy người nhất định cũng tàn phế. Lực lượng của đại địa hùng vương rất khủng bố. Nhục thân của ta lúc trước có thể so với huyền thú cửu giai, bị nó vỗ một chưởng là trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Người bọn Mộ Dung Yêu có thể chống lại một chưởng của nó sao? Trên mặt Tô Thanh Thi như bị phủ xương. Nếu đúng như Dương Diệp nói, mấy chủ lực của kiếm tông lần này cơ bản là toi rồi. Mà mấy chủ lực toi thì Thanh Vân Bảng lần này của kiếm tông cũng toi theo. Trầm mặc một lúc, Tô Thanh Thi nói, ngươi cảm thấy đây là âm mưu quỷ tông bày ra? Ta không chắc, Dương Diệp nói, nhưng ta cảm thấy Âu Dương Ngôn kia có vấn đề. Không có chứng cứ gì cả, chỉ ồ à cảm giác thôi. Nếu hắn thật sự có vấn đề, vậy lần này chờ bọn Mộ Dung Yêu sẽ không chỉ là đại địa hùng vương đó mà khẳng định còn có cường giả khác của quỷ tông. Đến lúc đó, cho dù họ có bao nhiêu con bài chưa lật thì cũng không thể trở về được. Âu Dương Ngôn, 16 tuổi gia nhập kiếm tông, 19 tuổi trở thành đệ tử nội môn. Thiên phú của hắn ở kiếm tông không phải là tốt nhất, nhưng rất khắc khổ, hơn nữa nhân duyên ở kiếm tông rất tốt. Bình thường cũng không mắc sai lầm gì. Ấn tượng và đánh giá của các trưởng lão đối với hắn cũng rất tốt. Nếu hắn có vấn đề thì rất nhiều người của kiếm tông cũng có vấn đề. Tô Thanh Thi nói, Dương Diệp bỗng nhiên bật cười. Hắn cũng biết việc này là nhọc sức mà không được lòng. Hắn sở dĩ nhiều chuyện, kỳ thật hoàn toàn là nể mặt nữ tử trước mắt này. Nhưng rõ ràng, nàng ta không tin hắn. Có điều cũng không sao cả. Thiên tài kiếm tông có chết hay không cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Dù sao hắn cũng đã nhắc nhở rồi. Như nhận thấy được cảm xúc của Dương Diệp, Tô Thanh Thi nói, ta không phải không tin ngươi, chỉ là việc này không thể qua loa được. Dù sao nếu chúng ta đổ oan cho một đệ tử, vậy thì không chỉ khiến hắn lạnh lòng mà các đệ tử khác cũng sẽ lạnh lòng. Có điều lòng phòng người không thể không có. Ta sẽ âm thầm đi theo bọn họ. Đồng thời sẽ âm thầm điều tra Âu Dương Ngôn. Ta hiểu. Dương Diệp nói. Có điều ta không tán thành Thanh Thi ngươi đi một mình. Nếu đây thật sự là âm mưu của Quỷ Tông. Vậy đối phương nhất định cũng phái cường giả mai phục ở Thập Vạn Đại Sơn. Hơn nữa, khẳng định không chỉ có một người. Người một mình đi vào. Thành ra không những không cứu được người mà còn hại cả thân. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu. Nàng ta bỗng nhiên nói. Mấy tháng trước, lúc trụ vương mở. Người có tới không? Dương Diệp ngẩn ra. Không biết Tô Thanh Thi vì sao hỏi như vậy. Nhưng vẫn gật đầu. Cách chương.